Khí vũ trụ, chương 414, hỗn độn bí cảnh mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 414, hỗn độn bí cảnh mở ra. Lam Tiểu Bố đối với Ngũ Thiên Thành vẫn là có hào cảm. Ngũ Thiên Thành làm một cái tiên đình vương, là tự nhiên mình điểm mấu chốt, làm người cũng rất chính trực. Dô về Thẩm Sâm, bái Huyên Chi Lưu, Lam Tiểu Bố cảm thấy Ngũ Thiên Thành mới có một cái tiên đình vương đảm đương cùng khí độ. Nguyệt Linh Đại Đế mời nói. Lam Tiểu Bố thận trọng trả thi lễ. Ngũ Thiên Thành lại đối với còn lại phần đông tiên đình vương liền ôm quyền. Các vị tiên đình vương, lần này lượng kiếp coi như là ta tiên giới tai bay vạ gió. Nếu như không phải Ngũ Vũ Vương Lam Tiểu Bố, ta tin tưởng chúng ta không có khả năng như thế cùng bình an ninh đứng ở chỗ này chờ hỗn độn bí cảnh mở ra. Có lẽ cái lúc này, tất cả mọi người vẫn còn phòng bị lấy bên người người. Những lời này không có bất kỳ người cảm thấy có sai, hoàn toàn chính xác. Nếu như không có Lam Tiểu Bố lời nói, tại đây không chỉ nói đứng đấy hơn 100 cái tiên đình vương, coi như là có một nửa có thể ở chỗ này coi như là không tệ rồi. Rất có thể là mạnh nhất mấy cái tiên đình vương ở chỗ này, chia tay tiên đình vương đại đa số là bị giết. Hỗn độn bí cảnh bên trong có bảo trụ tiên vực sinh tồn được thiên cương trận bàn, còn có các loại siêu việt tiên linh thảo đỉnh cấp bảo vật, thậm chí còn có thiên cương đại đế truyền thừa. Có thể nói không có người nguyện ý đem những vật này chắp tay làm cho người, cuối cùng hiển nhiên là một loạt mà lên cùng một chỗ tranh đoạt mà thôi. Như thế nào tranh đoạt, ngẫm lại trước khi vì danh ngạch tiên vương thi đấu đã biết rõ. Lam Tiểu Bố xuất hiện nghiền áp Thanh Phương tiên vực cùng Duy Tinh tiên vực, cái này hai cái hung ác địa phương, làm cho mọi người không thể không dựa theo quy tắc đến, thậm chí hư không thạch bên trên, mọi người cũng đều có một khối địa bàn. Khó khăn nhất được chính là, Lam Tiểu Bố không có khi dễ bất kỳ một cái nào tiên vực, mặc kệ thực lực ngươi cường hay vẫn là thực lực yếu. Hắn và Thanh Phương tiên vực thù rất lớn a, người ta vẫn là kéo lê một khối địa phương cho Thanh Phương tiên vực. Loại này khí độ tựu làm cho rất nhiều người thuyết phục. Tất cả mọi người tin tưởng, cái này không có nghĩa là Lam Tiểu Bố thỏa hiệp, là đại biểu Lam Tiểu Bố không muốn Thanh Phương tiên vực dùng một cái tiên đình vương hung hăng càn quấy mà đã mất đi cơ hội sinh tồn. Ngũ Thiên Thành tiếp tục nói. Hỗn độn bí cảnh sắp mở ra, bên trong thụ nhất mọi người chú ý chính là thiên cương trận bàn. Cái này thiên cương trận bàn có một cái thiên cương trận cơ, còn có 36 miếng thiên cương trận kỳ. Trên lý luận nói, chỉ cần 36 miếng thiên cương trận kỳ tế ra, thiên cương trận bàn có thể hình thành một cái thiên cương tinh trận. Cái này thiên cương tinh trận có thể tại lượng kiếp đã đến thời điểm bảo vệ có trận kỳ 36 cái tiên vực. Hư không thạch bên trên đều rất yên tĩnh, bởi vì Ngũ Thiên Thành nói là tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Nhưng thiên cương trận bàn cùng 36 thiên cương miếng trận kỳ rất có thể là ở đồng nhất chỗ, cho nên vật này có khả năng qua là bị một người đạt được. Ngũ Thiên Thành lời nói chẳng những Lam Tiểu Bố nhận đồng, sở hữu tiên đình vương cũng đều nhận đồng. Đây cũng là mọi người quan tâm sự tình, nếu như thiên cương trận bàn bị một người đã nhận được như thế nào? Ngũ Thiên Thành ngữ khí phi thường thành khẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hy vọng đạt được thiên cương trận bàn, người không muốn đem thiên cương trận bàn ẩn nặc, dù sao đây là tiên giới hy vọng cuối cùng. Đạt được thiên cương trận bàn người có thể lấy đi một miếng trận kỳ, còn lại 35 miếng trận kỳ tốt nhất là phân biệt cho 35 tiên vực khống chế. Nói như vậy có thể sống sót 36 cái tiên vực mà không phải chỉ có một tiên vực sống sót. Ta nhận cùng Tháng Linh Đại Đế lời nói, Lam Tiểu Bố cái thứ nhất nói ra, đúng, chúng ta nhận đồng, cơ hồ sở hữu tiên đình vương đều tỏ vẻ nhận đồng. Ngũ Thiên Thành nói ra, đã tất cả mọi người nhận đồng, ta đề nghị tại hỗn độn bí cảnh sau khi kết thúc, mọi người tựu lưu tại hư không thạch bên trên, đem thiên cương trận kỳ lấy ra phân phối. Bởi vì này lần là Ngũ Vũ Vương chủ đạo, ta cảm thấy thiên cương trận bàn còn có lẽ giao cho Ngũ Vũ Vương đến chủ đạo phân phối. Lời này đồng dạng đã nhận được đại bộ phận tiên đình vương đồng ý, bất quá là không phải ở sâu trong nội tâm thật sự đồng ý, không có người tin tưởng. Có lẽ người khác đã nhận được thiên cương trận bàn về sau, lời này bọn hắn đồng ý, nếu như mình tiên vực tiên vương đã nhận được thiên cương trận bàn, cái kia tự nhiên là dùng chính mình tiên vực làm chủ. Ngũ Thiên Thành hai tay giơ lên, ta cuối cùng một hy vọng, nếu như thiên cương trận kỳ phân phối cho 36 cái tiên vực về sau, còn lại không có phân phối đến tiên vực có thể tiến về cái này 36 cái tiên vực ở lại. Ta đồng ý, Lam Tiểu Bố nói ra, cái này vốn chính là ý nghĩ của hắn. Chỉ là không có đạt được thiên cương trận bàn, lời này nói ra kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa mà thôi. Bởi vì muốn cái khác tiên vực người đi chính mình tiên vực ở lại, cái kia chính là muốn chia cắt chính mình tiên vực tu luyện tài nguyên. Đại đa số người đều sẽ không đồng ý, Lam Tiểu Bố lại không quan tâm, Ngũ Vũ tiên giới bởi vì một lần nữa dung hợp tu sĩ vốn tựu không nhiều lắm. Tăng thêm yểm ma tàn sát bừa bãi, tu sĩ càng là giảm bớt. Trên thực tế coi như là nhiều hơn nữa tiên vực người đến ngũ vũ tiên giới, Lam Tiểu Bố cũng sẽ không có dị nghị. Giờ phút này hư không thạch cuối cùng hư không chấn động càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Lam Tiểu Bố đứng ra nói ra, hư không đảo đã mở ra, chờ ta nói xong lời nói, có thể đi vào. Từ nơi này cái vòng xoáy trong đi vào tựu là hư không đảo, cũng chính là chúng ta vẫn muốn đi hỗn độn bí cảnh. Tất cả mọi người tin tưởng hỗn độn bí cảnh mở ra thời gian là 10 năm, theo tiến vào cái này bí cảnh lên, 10 năm về sau tất cả mọi người sẽ bị truyền tống đến hư không thạch bên trên. Hỗn độn bí cảnh bên trong bất kỳ vật gì, ai đạt được tựu là của người đó, nhưng thiên cương trận kỳ ngoại lệ, đây là tiên giới hy vọng. Nếu như là một người đạt được thiên cương trận bàn, Lam Tiểu Bố lời còn chưa dứt, một gã tiên vương tựu xông về hư không đảo cửa vào. Người ngũ vũ vương tính toán cái gì đó, cho rằng tại hư không thạch bên trên khống chế hư không tiên trận thì có tư cách hướng người khác nói dạy. Hỗn độn bí cảnh tự nhiên là càng sớm đi vào đạt được thứ đồ vật càng nhiều, ai có rảnh ở chỗ này nghe ngươi rong dài. Có người dẫn đầu, người còn lại nhao nhao đi theo muốn tiến lên. Bành, cái này tiến lên tiên vương thật giống như đập lấy lớp kín tường giống như trực tiếp bị oanh đã bay trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngã rơi trên mặt đất thời điểm, đã là bản thân bị trọng thương. Còn lại vọt tới hư không đảo cửa vào vị trí tu sĩ tranh thủ thời gian ngừng lại, thiếu một ít bọn hắn sẽ cùng người đầu tiên giống nhau. Lam Tiểu Bố mỉa mai nhìn xem cái kia ngã ngồi dưới đất bị thương tiên vương, tựu loại này kiên nhẫn cũng muốn đi thu hoạch thiên cương trận bàn. Gặp Lam Tiểu Bố mỉa mai nhìn xem người này tiên vương, một gã tiên đình vương đứng dậy. Tuyển Bân, đem ngươi chính mình tiến vào hỗn độn tiên vực danh ngạch cho người khác a, ngươi không thích hợp tiến vào hỗn độn bí cảnh. Ta, cái này tiên vương nói một chữ, trông thấy tiên đình vương mang theo sát cơ ánh mắt, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn lấy ra tiến vào hỗn độn bí cảnh ngọc phù. Đối với một cái tiên vương mà nói tiến vào hỗn độn bí cảnh cơ hội tựu là nghịch thiên cải mệnh, có thể chính hắn trà đạp cơ hội của mình. Lần này không có người vội vã vọt lên, Lam Tiểu Bố tiếp tục nói. Nếu như là một loại người đạt được thiên cương trận bàn, ta hy vọng có thể cùng Nguyệt Linh Đại Đế nói như vậy, chính mình lưu lại một miếng, còn lại phân phối cho mặt khác 35 tiên vực. Đương nhiên lượng kiếp về sau, cái này 35 tiên vực nhất định phải đem thiên cương trận kỳ trả lại cho người đoạt giải. Tốt rồi, hiện tại có thể tiến vào hỗn độn bí cảnh rồi, mọi người đem tiến vào hỗn độn bí cảnh ngọc phù nắm trong tay vọt lên đi vào là được. Theo Lam Tiểu Bố cái này thoại âm rơi xuống, mấy tên tiên vương trực tiếp độn hướng về phía hư không đảo lối vào. Lần này không có nửa điểm vấn đề, phóng tới cửa vào tiên vương đều là biến mất không thấy gì nữa. Theo một gã tên tiên vương vọt lên đi vào, rất nhanh tựu xuất hiện vấn đề. Một gã thải y tiên vương vọt tới cửa vào địa phương, lại bị thành từng mảnh hư không khí nhọn hình lưỡi dao rào sát trở thành huyết vụ. Ngũ Vũ Vương, đây là có chuyện gì? Một gã tiên đình vương vội vàng hỏi thăm Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, bởi vì hắn dùng chính là giả ngọc phù, không có khả năng, cái này ngọc phù cũng thế. Người này tiên đình vương lời nói chỉ nói là một nửa, sẽ không có nói tiếp xuống dưới. Lam Tiểu Bố nhìn lướt qua cái này tiên đình vương, người là muốn nói cái này ngọc phù cũng là thanh phương tiên vực luyện khí sư luyện chế A tựu là cùng lúc trước cái kia 1080 miếng ngọc phù đồng dạng là cùng là một người luyện chế đối với không? Nếu như vậy có thể tiến vào hỗn độn bí cảnh rồi, chúng ta đây còn làm cho cái gì danh ngạch phân phối? Trực tiếp đem cái này luyện khí sư cung cấp, muốn bao nhiêu danh ngạch tựu có bao nhiêu danh ngạch. Một đám muốn đi vào tiên vương sắc mặt đều tái nhợt, trong tay bọn họ ngọc phù đồng dạng là về sau luyện chế. Ha ha, Ngũ Thiên Thành cười ha ha, luôn luôn một ít người cho là mình so sánh thông minh một ít. Thẩm Sâm sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thật không ngờ Lam Tiểu Bố trong thời gian thật ngắn có thể ở đằng kia 1080 miếng ngọc phù bên trên làm xuống tay chân, hơn nữa liền đỉnh cấp luyện khí sư đều không có phát hiện. Vài tên tiên đình vương phóng tới ánh mắt phẫn nộ, Thẩm Sâm chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy. Những dư thừa này ngọc phù, đều là hắn chủ đạo bán đi. Hiện tại xem ra chẳng những muốn lui tiền, còn muốn thừa nhận một ít lừa dận. Nếu là thanh phương tiên vực thực lực còn nguyên vẹn, hắn cũng sẽ không để ý những này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế là thanh phương tiên vực thực lực bây giờ tổn hao nhiều, căn bản cũng không có năng lực thừa nhận phần đông tiên vực lừa dận. Đi thôi, Kiều Hưng, chúng ta cũng đi vào. Lam Tiểu Bố đối với Cung Doãn Kỳ cùng Nhất Thương Vũ đánh nữa cái bắt chuyện, mang theo Kiều Hưng vọt vào hỗn độn bí cảnh nhập trong miệng. Một bước vào cửa vào, Lam Tiểu Bố tự cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ mang tất cả tới, sau một khắc hắn đã bị cuốn đi. hắn thần niệm muốn thẩm thấu đi ra ngoài, lại trực tiếp bị cắn nuốt sạch, căn bản không cách nào quan sát chính mình là ở cái gì vị trí. Đường cái kia mang tất cả lực lượng biến mất, Lam Tiểu Bố sau khi dừng lại, kinh dị phát hiện hắn cũng không phải tại cái gì hỗn độn bí cảnh bên trong, mà là ở trên hư không. Đây là có chuyện gì? Lam Tiểu Bố thần niệm quét ngang đi ra ngoài, rất nhanh tại hắn thần niệm biên giới tựu xuất hiện một cái bóng mơ hồ. Hắn tranh thủ thời gian độn tới, cái kia bóng dáng rõ ràng, là một cái cự đại vô cùng tinh cầu. Chẳng lẽ hỗn độn bí cảnh tựu là cái tinh cầu này? Lam Tiểu Bố thần niệm trong lần nữa quét ra đi, rất nhanh hắn nhìn thấy thứ hai tinh cầu. Mấy ngày sau, Lam Tiểu Bố cuối cùng là đã minh bạch gây nên hỗn độn bí cảnh, dĩ nhiên là phần đông tinh cầu tạo thành một phương tinh không, hắn còn chưa bao giờ đã tới loại này bí cảnh. Hoặc là nói, cái này căn bản cũng không phải là bí cảnh, mà là thiên cương đại đế thế giới a. Lam Tiểu Bố tế ra phong loan, rất nhanh tựu đã rơi vào bên trong một cái trên tinh cầu. Đây là một cái sinh cơ tinh cầu, trên tinh cầu còn có một chút tiên yêu thú, bất quá không có bất kỳ nhân loại tu sĩ. Ngoại trừ tiên yêu thú bên ngoài, trên tinh cầu tiên thực đẳng cấp đều rất cao, năm cũng 10 phần. Cửu cấp tiên linh thảo giống nhau là có, thậm chí còn có một chút tương đối chân quý cửu cấp tiên linh thảo. Nếu như không đi cân nhắc thiên cương trận bàn tồn tại, có thể nói cái này hỗn độn bí cảnh giá trị vượt xa trước khi mọi người dự đoán. Cách chương.